lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, không bằng đem nó ăn đi. Nữa không trung đường lạc thi triển dày tự mang kỹ năng đạp hư. Cải biến phương hướng, không để cho chính mình rơi xuống dưới chân lỗ máu bên trong. Sau khi hạ xuống, hắn không có lập tức động, mà là đứng tại nguyên nơi, vừa rồi dùng ra không trưởng sau. Đầu óc bên trong một luồng tin tức tự nhiên sinh ra, nhắc nhở hắn kỹ năng không trưởng lên tới cấp 2. Không trưởng kỹ năng này là đường lạc thứ một cái kỹ năng, có thể dùng đến giả mạo như lai thần trưởng. Đường lạc bản thân là ưa, mặc dù không đến mức vừa đến làm lạnh liền sử dụng một lần, nhưng bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ đứng tại ban công trên, hướng lên trời không trung đến một trường. Vừa rồi đến rồi một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, vừa vặn để không trường thăng cấp, cấp 2 không trường, thời gian cooldown rút ngắn đến rồi 1 giờ, khoảng cách hạn mức cao nhất đạt đến 30m, mặt khác, phóng thích về sau lực lượng suy giảm, từ nguyên bản 50% biến thành 40%. Một trường xuống dưới, khuếch tán ra vô hình lực lượng có 6 thành uy lực. Này kỹ năng có hy vọng trở thành đường lạc kế, ngàn tay không thể phòng, sau cái thứ nhất hòa hợp. Quán thông kỹ năng, người đã sớm biết rõ đúng không đúng. Khác một bên, Cố Phong nhìn hướng Tần Mộng Lam, mở miệng hỏi nói, cái này nữ nhân, đã sớm biết rõ hòa thượng này như thế không dễ chọc. Thái độ của ta đã tỏ rõ rồi. Các ngươi không nghe, ta cũng không có cách nào. Tần Mộng Lam nói rằng, nàng biết rõ cái quỷ. Tần Mộng Lam gặp qua đường lạc 2 lần nửa cùng người động thủ. Lần đầu tiên là cùng Diêu Kinh Võ đánh cược. Toàn bộ quá trình nhưng lấy khái quát như dưới. Diêu Kinh Võ khí thế thao thiên. Diêu Kinh Võ phần thắng rất lớn. Diêu Kinh Võ dùng ra rồi đại chiêu. Diêu Kinh Võ đánh ra Di, lần thứ hai thì là đuổi bắt thập tam, đồng dạng nhưng lấy khái quát là thập tam khí thế ngút trời, tràn đầy tự tin. Thập tam một trưởng rơi xuống như sóng chiều cuồn cuộn, thập tam đánh ra Di, từ đầu với đuôi đường lạc cọc móng chuyển vận, không có chút nào mê thích, nhất thời một trưởng vỗ ra ngoài, chiến đấu liền kết thúc. Đối mặt thập tam thời điểm, nhỏ lui nửa bước, nhưng Tần Mộng Lam đầy đủ hoài nghi hắn là vì rồi không cho thập tam máu tươi bắn tung tóe đến chính mình trên thân. Khác biệt duy nhất chính là đối phó tiểu lý phi đao nửa lần. Nhưng mà lúc kia, Tần Mộng Lam ép căn bản không hề thấy rõ đường lạc là làm sao làm được. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đường lạc đã là con tin nơi tay. Tần Mộng chỉ là biết rõ đường lạc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng không biết rõ hắn sẽ mạnh như vậy. Chính diện đối cứng, đánh ai cũng là đứng như cọc gỗ chuyển vận, tùy ý miểu sát, có thể nhìn ra cái gì đến. Bây giờ thấy này một trường, Tần Mộng Lam mới có chân chính trực quan cảm thụ. Đại sư, đây là cái gì trường pháp? Cố Phong đám người đứng tại nguyên nơi, bầu không khí phi thường mà xấu hổ. Bên kia Kinh Công đã chạy đến đường lạc trước mặt, một mặt kích động mà hỏi. Như Lai thần trưởng, đường lạc nói rằng, cái thế giới này cũng có Như Lai sao? Kinh Công sửng sốt một chút, trông thấy đường lạc hướng lấy đám kia yếu mà ra gió nhược kê đi đến, cũng đuổi đi theo sát. Ngươi là nhiệm vụ gì? Tần Mộng Lam nghênh đón, mở miệng hỏi nói. Phi thường trực tiếp, đồng thời ở trong lòng lau một vệt mồ hôi. Cầu nguyện không cần là loại kia hoàn toàn tương phản xung đột nhiệm vụ, so như muốn giết chết ra loại hình, trấn áp xà tinh. Ta hoài nghi cái thế giới này là anh em hồ lô liên quan. Đường lạc chỉ bên hông treo hồ lô nói. Giang, bả vai trên hao thiên khuyển nhảy đến Tần Mộng Lam trong ngực. Ngoặc kép. Chính là anh em hồ lô. Tần Mộng Lam ôm lấy hao thiên khuyển, thở rồi nhẹ một hơi. Còn tốt, một cái là cứu ra ra ra, một cái khác là trấn áp xà tinh. Không chỉ không xung đột, còn có thể lấy hợp tác. Có lẽ chính là anh em hồ lô. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu ra ra ra. Tần Mộng Lam nói rằng, đồng tâm nội tâm cảm thán. Nhiệm vụ chênh lệch cấp chi lớn. Mặt ngoài đến xem, cứu ra ra ra, trấn áp xà tinh giống như đều như thế. Anh em hồ lô làm chính là này chuyện. Nhưng cứu ra ra ra hiển nhiên là có thao tác chỗ trống. Len lén lẻn vào, điệu hổ ly sơn chờ phương pháp đều có thể tránh cùng xà tinh một đám đối kháng chính diện. Trấn áp liền không giống nhau, thực đánh thực đối kháng. Đương nhiên, không phải nói cứu ra ra ra nhiệm vụ này liền đơn giản. Cứu người kỳ thực muốn so giết người khó, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Đợi một chút, đại sư, ngươi là thần ma đi lại. Mặt sau tùy tùng giống như kinh công, nghe được đối thoại, rất là kinh ngạc, ngươi gạt người, đúng vậy a, ta khó nói không có đã nói với ngươi sao? Đường Lạc nói rằng, đại sư, ngươi lừa gạt ta nói ngươi là hòa thượng. Kinh công nói rằng, không có lừa ngươi, ngươi xuất gia không lời nói dối. Bần tăng hoàn toàn chính xác là tên hòa thượng, pháp hiệu Huyền Trang. Cũng là thần ma đi lại. Đường Lạc nói rằng, lúc đó tự mình lúc giới thiệu, Đường Lạc chỉ nói là hắn là một đường đi về phía Tây. Hàng yêu phục ma hòa thượng, cũng không nói hắn không phải thần ma đi lại a. Là kinh công chính mình đem Đường Lạc làm thổ dân. Không phải Đường Lạc sai, ếch giống như không sao a không đúng. Kinh công cảm thấy Đường Lạc nói rất hay có đạo lý. Yêu tăng, không có chờ Đường Lạc, bọn hắn tiếp tục ôn chuyện. Bên kia Garen một thân chính khí nhảy ra hô nói, buông ra những cái kia anh em hồ lô. Chính nghĩa là sẽ không khuất phục tại cường quyền. Ngoặc kép, kinh công nhìn lấy Garen, cảm giác được chính mình quyết định rời đi. Không cùng bọn này nhược kê tổ đội là cỡ nào lựa chọn chính xác. Anh em hồ lô. Đường Lạc nhìn hướng Garen nói rằng, thí chủ hiểu lầm rồi, đây chỉ là bình thường hồ lô, cũng không phải là anh em hồ lô, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao, cái này là anh em hồ lô. Garen rất sinh khí, thế giới trên lại có như thế vô liêm sỉ người, chúng ta đều thấy được, những người khác trầm mặc không nói, yên tĩnh như gà, nhưng cũng không có ngăn cản Garen làm sự tình. Để Garen cái này ngốc trắng ngọt đi dò xét một chút hòa thượng này cũng tốt. Vừa rồi kia một chút hoàn toàn chính xác đoạt người tâm phách. Cực kỳ chấn động, nhưng kỹ năng nha, tóm lại có mấy phần, luận ngoại, cảm giác. Rất nhiều kỹ năng cường độ cùng người sử dụng bản thân thực lực cũng không móc nối. Nói không chừng hòa thượng này chỉ là biết cái này một chút đâu. Cũng vẹn vẹn chỉ có lần này rất mạnh. Mộng tưởng tóm lại vẫn là muốn có. Vạn nhất thực hiện đây. Đã nhưng thí chủ cảm thấy đây là anh em hồ lô. Vậy ngươi gọi hắn một tiếng. Xem hắn sẽ đáp ứng không? Đường Lạc hái xuống bên hông hồ lô. Đưa ra một cái hợp tình yêu cầu hợp lý. Gọi liền gọi. Đây là Garen rơi vào trầm tư. Hồ lô màu xanh. Đây là mấy em bé ấy nhỉ? Hắn cầm lấy hồ lô màu tím đặt ở trước mắt. Hỏi nói, thất hoa, chúng ta tìm tới ngươi ca ca rồi. Hắn là mấy em bé? Hồ lô màu tím không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Thất hoa, Garen lung lay trong tay hồ lô. Làm sao đột nhiên không có phản ứng? Là ngủ thiếp đi rồi. Hồ lô màu xanh là thứ năm. Sẽ nôn nước năm em bé. Tần Mộng Lam nhắc nhở một câu. Quả nhiên kiến thức rộng rãi. Cái gì đều hiểu sơ. A, Garen cảm kích mà nhìn rồi Tần Mộng Lam một mắt. Đối lấy Đường Lạc trong tay hồ lô hô nói. Năm em bé, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Không cần sợ, Đường Lạc trong tay hồ lô không phản ứng chút nào. Liền cùng bình thường hồ lô đồng dạng. Năm em bé, Garen không tin tà mà lại hô rồi một tiếng. Ngươi nhìn, ta nói không phải anh em hồ lô. Thí chủ ngươi hiểu lầm rồi. Đường Lạc nói rằng, chỉ là bình thường kiên cố hồ lô mà thôi. Thất hoa, ngươi nói chuyện a? Này hồ lô có phải hay không là ngươi ca ca? Người này chính là trộm hồ lô người đúng không đúng? Đầu sắt em bé Garen không vứt bỏ không buông bỏ. Thế nhưng là, không chỉ là Đường Lạc trong tay hồ lô không phản ứng chút nào. Tự liền hắn trong tay hồ lô màu tím, đồng dạng không có nửa điểm phản ứng. Tiểu hỏa tử, lấy IQ của ngươi, ta cảm thấy ngươi là bị lừa. Đường Lạc nói rằng, không có khả năng. Garen nói rằng, lại đối bắt tay bên trong hồ lô hô nói. Thất hoa, ta van cầu ngươi nói câu nói a. Cũng liền tại thế giới nhiệm vụ chúng rồi. Đặt tại thế giới hiện thực bên trong. Cử động này là muốn nằm viện. Nếu không cho ta thử một chút. Đường Lạc đưa tay. Hắn đối cái này hồ lô màu tím rất có hứng thú. Garen lập tức cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Ta dùng này hồ lô đổi với ngươi. Đường Lạc giơ tay lên bên trong hồ lô màu xanh nói rằng. Bần tăng sở trường khai quang chữa thương. Nếu như ngươi xác định trong tay hồ lô là anh em hồ lô. Vậy hắn trốn ở mặt trong không ra âm thanh. Nói không chừng là thụ thương rồi. Thụ thương. Garen cẩn thận hồi ức. Không cảm thấy thất hoa có cái gì thụ thương khả năng. Thế nhưng là vì cái gì hắn một điểm phản ứng cũng không có. Cũng không thể là sợ trước mắt hòa thượng sợ đến suất liên tục âm thanh cũng không dám trình độ a. Huyền Trang Pháp Sư hoàn toàn chính xác sở trường khai quang chữa thương. Tần Mộng Lam nói rồi. Một câu, không chỉ là hắn, những người khác cũng rất tò mò. Vì cái gì thất hoa đột nhiên liền không có rồi bất kỳ phản ứng nào. Thí chủ ý như thế nào? Đường Lạc nhìn lấy Garen hỏi nói. Ta cầm lấy, Garen suy nghĩ cái gãy bên trong biện pháp, đem hồ lô màu tím cầm ở trong tay, đưa đến Đường Lạc trước mắt. Đường Lạc đưa tay tại hồ lô trên nhẹ nhàng gõ rồi một chút. Phát ra như là cái khác hồ lô đồng dạng kim loại tiếng đánh. Bàn tay trên nổi lên màu vàng hơi ánh sáng. Đường Lạc đưa tay tại hồ lô màu tím trên chảo rồi một chút. Cấp tốc thu hồi lại. Làm thế nào? Tần Mộng Lam hỏi nói. Ta cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ chỗ này. Liền xem như anh em hồ lô. Cũng tay trên không cứu nổi. Không bằng đem nó ăn đi. Đường Lạc nhìn hướng đám người đề nghị nói. Nấu một nồi hồ lô canh. Há không mỹ quá thay. Xoát một tiếng. Garen lập tức đem hồ lô thu về. Người thật là hòa thượng. Người xuất ra ăn chay. Đường Lạc hỏi nói, hồ lô là thực vật, thuộc về làm, người xuất gia ăn chay, thiên kinh địa nghĩa, ngoặc kép, đây là anh em hồ lô. Garen chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đợi một chút, hồ lô trên nguyên bản có mấy phiến lá cây. Tần Mộng Lam đột nhiên mở miệng hỏi nói, Garen sửng sốt một chút, nhìn hướng hồ lô màu tím dưới đáy. Có một mảnh hồ lô lá. Bất quá, ta nhớ được nguyên bản là có hai mảnh lá cây a. Tần Mộng Lam nói rằng, Garen hồi ức một chút, gật rồi lấy đầu, là có hai mảnh, bởi vì không có lá cây. Chỗ lấy bị hư, đem nó ăn đi. Đường Lạc lần nữa nói rằng, mơ tưởng. Garen nói rằng, thí chủ hiểu lầm rồi. Đường Lạc cười rồi một chút, lần này. Bần tăng cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Nói xong, đưa tay hướng về Garen bắt tới. Tính không lên trộm tập, cũng không có tận lực chờ đợi Garen làm tốt tư thế. Thuần túy nghĩ đến rồi liền đi làm. Một chảo này nhìn qua cực vì tùy ý. Garen mặc dù rất là ngốc trắng ngọt, thực lực lại không hề yếu. Đối mặt Đường Lạc công kích, hắn phản ứng cấp tốc. Mãnh liệt mà hét lớn một tiếng, trên thân nổi lên kim quang, một mặt hư ảo hình cung ba giác thuẫn bài xuất hiện trước người. Kỹ năng dũng khí, không giống với trong trò chơi. Còn có cái gì bị động, còn có giảm tổn thương chờ số liệu. Kỹ năng này chính là một cái phòng ngự kỹ năng. Bốn phía xung quanh toàn phương vị phòng ngự. Hư ảo hình cung ba giác thuẫn bài là kiên cố nhất địa phương. Địa phương khác cũng có kim quang hóa thành lực lượng vô hình chống cản. Coi như lách qua rồi tấm chắn. Cũng muốn đột phá tầng thứ hai phòng ngự mới có thể lấy làm bị thương Garen. Lên tới cấp 3 sau, còn sẽ xuất hiện từ phía tấm chắn. Bốn cái phương vị nhị trọng phòng ngự. Đường lạc ngón tay rơi vào tấm chắn trên. Hơi chút hướng ra phía ngoài bắn ra. Tấm chắn trực tiếp phá toái. Hóa thành điểm sáng. Garen trên thân kim quang. Thì là không có đưa đến nữa điểm tác dụng. Bàn tay như là đâm vào đậu hũ đồng dạng, đâm vào nhàn nhạt kim sắc quang mang bên trong, không có chờ Garen làm ra càng nhiều cử động, đường lạc liền bắt lấy rồi hồ lô màu tím, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.